Khí vũ trụ, chương 337, một phiếu vé có lừa bịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 337, một phiếu vé có lừa bịp tà giác hư không chạm mấy cái tiên thể chữ to lơ lửng tại trong hư không. Tại đây vài cái chữ to phía dưới là một tòa màu xám nửa vòng tròn hình cực lớn kiến trúc. Cái này chẳng có gì lạ, tại đây màu xám hình tròn kiến trúc bên ngoài, dĩ nhiên là một cái cửu cấp phòng ngự tiên trận. Nói thật ra, coi như là tại ma huyền tiên vực cũng cực nhỏ có cửu cấp tiên trận. Mà huyền tiên vực hiện tại cửu cấp tiên trận trên cơ bản đều là hắn Lam Tiểu Bố bố trí. Tại nơi này địa phương cướp chim cũng không có, hắn vậy mà nhìn thấy cửu cấp tiên trận thật là quái dị. Lam Tiểu Bố bước vào cái này màu xám hình tròn kiến trúc lại phát hiện người ở đây cũng không ít, hắn thần niệm quét đến chỉ ít có 1-2 ngàn người, còn có các loại đan lâu, khí cấp tức sạn các loại đều là cấm chế ngăn cách, thần niệm căn bản là quét không đến. Không phải nói cái chỗ này ít ai lui tới sao? Như thế nào có nhiều như vậy tu sĩ ở chỗ này đi lang thang. Bất quá chuyên dịch nói tức sạn cùng cửa hàng, có lẽ tựu là tại đây hình tròn trong kiến trúc rồi, dù sao bên ngoài chính là một cái quảng trường, không có trông thấy những vật khác. Lam Tiểu Bố khóe mắt cũng trông thấy chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đi đến, gặp chuyên dịch cố ý quấn xa đi một tí, Lam Tiểu Bố cũng không có tiến lên đi gom góp mất mặt. Người ở đây mặc dù nhiều, bất quá Lam Tiểu Bố phát hiện tới nơi này không chỉ là nhân loại tu sĩ, còn có một chút hóa hình thậm chí không có hóa hình tiên yêu thú, trừ lần đó ra còn có vài tên âm khí tùm quỷ tu. Lam Tiểu Bố đi đến một người tu sĩ trước mặt liền ôm quyền nói ra. Đạo hữu mời, chúng ta vừa tới nơi này, ta muốn hoành độ ma huyền hư không hạp cốc, xin hỏi ở đâu có thể mua sắm vé tàu. Đây là người Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, ánh mắt của hắn tại Lam Tiểu Bố cùng ngu xúc trên người quét thoáng một phát. Tựa hồ trông thấy Lam Tiểu Bố tu vi không lộ ra tuổi không lớn, trong mắt của hắn có chút kinh ngạc, bất quá lập tức tựu nói ra. Phía trước có một cái màu xanh da trời trận môn, trận trong cửa mới là mua sắm vé tàu địa phương. Đằng sau tựa hồ còn có một câu, bất quá hắn nuốt xuống, sau khi nói xong quay người tựu phải ly khai. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa hỏi. Xin hỏi đạo hữu, ta nghe nói, tại đây ít ai lui tới, có rất ít tu sĩ tới nơi này, vì sao ta nhìn thấy cái này còn rất náo nhiệt đâu? Cái này Đại La Kim Tiên sơ kỳ không có trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề này, chỉ là cười cười chỉ vào một cái thương lâu nói ra. Đạo hữu đi vào mua sắm một miếng tà giác sinh tồn ghi chú, tựu minh bạch ta lời này là có ý gì rồi. Đều không đợi Lam Tiểu Bố cảm tạ, người này tu sĩ tựu vội vã ly khai. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, sân ga, mua phiếu vé địa phương tự nhiên là dễ làm người khác chú ý vô cùng, cái chỗ này ngược lại tốt, sợ bị người đã biết ngược lại dùng một cái màu xanh ra trời trận môn. Nếu như không phải hắn hỏi thoáng một phát người, còn không biết như thế nào mua sắm vé tàu. Lam Tiểu Bố mang theo ngu xúc đi đến cái này màu xanh da trời trận bên cạnh, hắn thần niệm quét thoáng một phát, đây là một cái tầm thường trận môn, chỉ có tư cấp tiên trận bộ dạng. Lam Tiểu Bố không có tính toán lập tức đi vào, hắn quay người đi về hướng thương lâu, chỉ là tại hắn vừa mới lúc xoay người tựa hồ cảm giác được không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần niệm lần nữa rơi tại nơi này trận môn bên ngoài, lập tức liền phát hiện mánh khóe, một miếng ít nhất là thất cấp khốn sát tiên trận trận tâm bị hắn phốc bắt được. Một cái tứ cấp tiên trận trận môn muốn dùng cái gì thất cấp khốn sát trận tâm? Cái này trận môn tuyệt đối có cổ quái. Đúng tại lúc này, chuyên dịch mang theo Phùng Thư Đình cũng đi đến nơi này, hiển nhiên bọn hắn cũng là hỏi thăm người khác mới biết được tại đây mới là mua sắm vé tàu địa phương. Trông thấy Lam Tiểu Bố cùng ngu xúc chuyên dịch hơi có chút không thiên nhiên cười cười, Lam Tiểu Bố cũng là cười cười, quay người đi đồng thời truyền âm cho chuyên dịch. Chuyên đạo hữu, cái này trận môn tốt nhất không nên vào đi, ta cảm thấy cái này trận môn so sánh cổ quái. Nếu là ta không có đoán sai, tại đây khẳng định còn có địa phương khác có thể mua sắm vé tàu. Chuyên dịch bước chân dừng lại, cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là im lặng. Đều là một cái tiên vương rồi, nghe được của ta truyền âm tự nhiên là giả bộ như không có việc gì đồng dạng, quấn một vòng đi a, ngươi cái này bước chân dừng lại, người khác hiển nhiên nghĩ đến ngươi đã nhìn ra mấy thứ gì đó. Bằng không tựu là nhận được cái gì truyền âm, xem ra cái này chuyên dịch kinh nghiệm hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Làm sao vậy sư huynh, trông thấy chuyên dịch dừng lại, đằng sau Phùng Thư Đình lập tức hỏi thăm. Chuyên dịch cuối cùng là tỉnh ngộ lại, lập tức nói. Ta suy nghĩ một chút, chúng ta tốt nhất đi trước mua sắm một ít giải độc đan dược, ta nghe nói tại hoành độ hư không hạp cốc thời điểm, dễ dàng trúng độc. Phùng Thư Đình tự nhiên là dùng chuyên dịch lời nói làm chủ, hai người đều là cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng, theo màu xanh da trời trận trước cửa đi qua, cũng không có đi vào. Lam Tiểu Bố đi vào một nhà thương lâu thời điểm, trông thấy chuyên dịch cũng vào được, hắn biết rõ chuyên dịch không lớn muốn kết giao hắn, cũng không có nói nhiều, chỉ là gật gật đầu. tiểu nhị không biết tại nghiên cứu cái gì, đối với Lam tiểu bố cái này vài tên khách nhân đến tựu như không phát hiện. Ta mua sắm một bản tà giác sinh tồn ghi chú, Lam tiểu bố gõ một cái quầy hàng, cười mỉm nói. Tiểu nhị thả ra trong tay thứ đồ vật quét thoáng một phát Lam tiểu bố mấy người, nhàn nhạt nói ra. Tầm thường ghi chú 500 thượng phẩm tiên tinh, trung đẳng ghi chú 2000 thượng phẩm tiên tinh, đỉnh cấp ghi chú 5000 thượng phẩm tiên tinh. Chẳng những là Lam tiểu bố tựu là đằng sau chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đều bị kinh trụ. Một bản ghi chú, lại đặc sắc ghi chú đang tìm thường thương trong lầu tối đa cũng chỉ là mấy khối hạ phẩm tiên tinh mà thôi, tại đây giá cả trực tiếp dâng lên 100.000 vạn lần. Bởi vậy có thể đoán được thuyền kia phiếu vé giá cả nhiều kinh người. Lam tiểu bố mấy người xem xét tựu là mới tới trông thấy loại giá này cách hoặc là không mua hiển nhiên không được. Nhất định phải mua lời nói cái kia chi có thể trả giá rồi, dựa theo tà giác quy tắc ngầm trả giá một lần chướng giá gấp đôi. Làm cho cái này tiểu nhị hoàn toàn không nghĩ thông chính là, Lam tiểu bố tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc trên mặt vẫn là cười mỉm. Tự nhiên là muốn tốt nhất cho ta đến cấp cao nhất ghi chú. Thật đúng là có không trả giá hay sao? Tiểu nhị tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc cũng không nói nhảm, lấy ra một miếng đỉnh cấp ghi chú. Hắn khẳng định trả giá sự tình có người tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tiết lộ người cuối cùng hội không may, dù sao hắn không quan tâm. Nói là đỉnh cấp ghi chú cũng chỉ là một miếng tầm thường ngọc giản mà thôi. Lam tiểu bố thu hồi ghi chú ngọc giản, tay một cuốn, 5000 thượng phẩm tiên tinh đã chồng chất tại trên mặt đất. Tiểu nhị có chút ngây người xem trên mặt đất 5000 thượng phẩm tiên tinh, hắn lần thứ nhất trông thấy loại này hộ khách liền một cái túi đựng đồ đều không có. Chỉ là hắn nói giá tiền là 5000 thượng phẩm tiên tinh, cũng không có kể cả túi chữ vật a, ta mua sắm một miếng tầm thường ghi chú a, chuyên dịch gặp Lam tiểu bố không có trả giá, cũng không có trả giá, mua một miếng 500 thượng phẩm tiên tinh ghi chú. Hắn khẳng định tại đây ghi chú không thể phục chế cũng không thể truyền cho người khác. Trừ phi ngươi bây giờ tự ly khai tà giác, bằng không mà nói, thật lớn có thể sẽ bị người tìm phiền toái. Chuyên dịch mua ghi chú sau đuổi theo Lam tiểu bố, Lam đạo hữu, ngươi ý định đang ở nơi nào? Lam tiểu bố chỉ phía trước xa hoa nhất một nhà tức lâu nói ra. Ta đi vào hỏi một chút xem giá cả, nếu như ở được rất tốt lời nói, ta tựu ở nơi này. Chuyên dịch nhìn nhà này trên danh nghĩa tà giác đại tiên tức lâu, do dự một chút hay là đối với bên người Phùng Thư Đình nói ra. Sách đình sư muội, chúng ta cũng ở nhà này tức lâu. Phùng Thư Đình có chút nghi hoặc truyền âm, sư huynh, tại đây một bản ghi chú giá cả tựu kinh người như thế, nhà này tức lâu giá cả khẳng định đáng sợ hơn. Hơn nữa ngươi không phải nói cái kia Lam tiểu bố là một cái nhị thế tổ tận lực không cần nhiều tiếp xúc sao? Chuyên dịch truyền âm nói, ta đoán chừng ta nhìn lầm rồi, cái này Lam tiểu bố khẳng định không đơn giản, đi vào trước nói sau. Mấy vị đạo hữu nhưng là phải ở tức lâu, tiểu nhị trông thấy Lam tiểu bố bốn người tới, thật không có cùng cửa hàng bên trong tiểu nhị hờ hững, ngược lại là nhiệt tình hỏi thăm. Đúng vậy, ta muốn xin hỏi một chút ngươi tại đây khách nhân có thể hưởng thụ những ưu đãi kia. Lam tiểu bố thần niệm sớm đã quét thoáng một phát cái kia ghi chú, cho dù là cấp cao nhất ghi chú, trong đó rất nhiều thứ đều ghi lại so sánh mơ hồ. Bất quá Lam tiểu bố đã minh bạch chỗ hắn ở gọi tà giác hư không điện, xem như tà giác hư không chạm chủ yếu kiến trúc. Bất luận cái gì nhân vật mới đến cái chỗ này, đều có một nén nhang là miễn phí. Vượt qua một nén nhang thời gian còn không có tìm được thức sạn, nhất định phải muốn giao nộp tiên tinh. Về phần như thế nào giao nộp bao nhiêu tiên tinh, ghi chú cũng không nói gì, Lam tiểu bố suy đoán cái này phí tổn sẽ không thấp. Tiếp theo, tà giác hư không điện bên ngoài là có khói độc. Mỗi qua 7 ngày thời gian, thì có khói độc che đậy tới, bất luận cái gì tu sĩ tại hư không điện bên ngoài đều không thể sinh tồn bao lâu thời gian. Là trọng yếu hơn là tại đây tiên thuyền là 10 năm một phát, khoảng cách lần sau phát thuyền thời gian còn có 1 năm thời gian. Về phần tại sao người ở đây còn không ít, đệ nhất hư không điện bên ngoài là không thể sinh tồn. Thứ hai, rất nhiều người ở chỗ này chờ tiên thuyền xuất phát hoành độ ma huyền hư không hạp cốc. Thứ ba, ở cái địa phương này còn có hai chủng cực kỳ trọng yếu bảo vật, thứ nhất tựu là tà giác hư không nấm. Tà giác hư không nấm làm cái gì dùng, Lam tiểu bố không biết, ghi chú không có giới thiệu. Dựa theo ghi chú chỗ tự, rất nhiều người đều là tới nơi này tìm kiếm tà giác hư không nấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam tiểu bố quyết định lợi dụng lúc này, đem trên người cái kia bộ dược điển cẩn thận đọc thoáng một phát, cái kia dược điển đúng trọng tâm chắc chắn tà giác hư không nấm giới thiệu. Cái này loại thứ hai bảo vật đồng dạng cực kỳ hiếm thấy, gọi tím mạch quả tiên. cứ việc ghi chú không có giới thiệu, Lam Tiểu Bố lại biết, đây là một loại cửu cấp tiên linh thảo, có thể mở rộng tu sĩ kinh mạch, chữa trị tu sĩ đoạn mạch cùng nghiền nát đan điền, giá trị phi thường cao. Nơi này có bộ phận người, bọn hắn tựu không phải là vì hoành độ hư không hạp cốc mà là vì tìm kiếm tà giác hư không nấm cùng tím mạch quả tiên. Cái kia tiểu nhị nghe được Lam Tiểu Bố nói có cái gì ưu đãi lúc lập tức là mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Chúng ta tà giác đại tiên tức lâu là tà giác hư không điện đệ nhất tức lâu, bất luận cái gì khách nhân ở chỗ này, đều là miễn phí đi dạo tà giác hư không điện. Trừ lần đó ra coi như là ngươi có cửu oán người, cũng không dám khiêu khích đến ta tà giác đại tiên tức lâu. Lam Tiểu Bố im lặng nhìn xem cái này tiểu nhị, chẳng lẽ đây không phải nên phải đấy sao? Bất quá lập tức Lam Tiểu Bố tự đoán được cái này có thể chỉ sợ thật không phải là nên phải đấy, đã tiểu nhị nói như vậy, vậy cho dù là tiến vào cái khác tiên tức lâu, rất có thể còn muốn giao nạp một bộ phận tiên tinh. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố nói ra, ta muốn mua mấy chương vé tàu tại đây hẳn là có đại phục vụ a, tiểu nhị cười nói. Chỉ cần ở tại chúng ta tiên tức lâu, có thể tại chúng ta tiên tức lâu mua sắm, ngươi xem, bên kia không phải một cái mua sắm vé tàu vị trí sao? Theo tiểu nhị ngón tay, mấy người đều nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ có một cái vé tàu mua sắm chỗ. Thì ra là thế, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch vé tàu là như thế nào mua sắm được rồi. Hắn trực tiếp hỏi, đã như vậy, ngươi giới thiệu thoáng một phát tại đây gian phòng. Cách chương.